Chương 11. Sự thuyết giảng thanh tịnh đạo hành từ bài kinh Na Lá Cá Xuất Tá. Mỗi lần Đức Phật xuất hiện, thường có một vị tỳ khưu tu tập thanh tịnh đạo hành, Mô Nay Giá. Lúc bấy giờ, khi Đức Phật vô thượng của ba cõi xuất hiện, thì vị tỳ khưu hỏi Đức Phật về thanh tịnh đạo hành và thực hành nó là tỳ khưu Na Lá Cá, cháu trai của đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá. Đức Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân vào ngày rằm tháng A-san-há và đã khiến cho 18 cô ti Phạm Thiên cùng với đại đức Cô Đanh Nhá đi vào đạo giải thoát. Và vào ngày thứ năm sau đó, Ngài thuyết giảng đến nhóm 5 vị tỳ khưu bài Vô Ngã Tướng Kinh Anatta Lakkhana Sutta và khiến họ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và đến ngày thứ bảy, những vị chư thiên đã thính dự nghe Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân và muốn đem lại lợi ích cho đại đức Na Lá Cá, bèn báo tin cho vị ấy biết rằng Đức Phật đã xuất hiện và đã thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân. Họ nói rằng: Thưa đại đức Na Lá Cá, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên Thamma Chakkappavattana Sutta tại Isipatana Migada Giá. Đức Phật đã thực sự xuất hiện trong nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Kể từ khi trở thành đạo sĩ trải qua 35 năm, đại đức Na Lá Cá đã chờ đợi sự xuất hiện của Đức Phật. Vì ấy cũng đã từ bỏ lối thực hành của ngoại đạo là ngâm mình trong nước, bởi vì vị ấy nghĩ rằng nếu ngâm mình quá nhiều trong nước, thời hai lỗ tai sẽ bị hỏng, nếu tai bị hỏng thì sẽ không thể nghe pháp được, và như vậy cơ hội nghe pháp của ta sẽ bị tước mất. Khi nghe tin báo của các vị chư thiên, đại đức Na Lá Cá rất vui sướng và tự nhủ: những điều mà đạo sĩ Ca Lá Đê Quá cầu của ta khuyên ta giờ đây quả thật đã thành hiện thực. Rồi vào ngày thứ bảy của tháng Hạ Huyền A-san-há, vị ấy rời khỏi Hima Quan Tá và đi đến Isipatana Migada Giá. Khi đến đó, Na Lá Cá trông thấy Đức Phật đang ngồi kiết già trên Phật tọa tối thắng, đang chờ đợi và nghĩ rằng đạo sĩ Na Lá Cá sẽ đến ngày hôm nay, ta sẽ thuyết pháp đến vị ấy về thanh tịnh đạo hành. Đạo sĩ Na Lá Cá khởi tâm tịnh tín rất mãnh liệt nơi Đức Phật, bởi vậy vị ấy rất tôn kính đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài bằng hai câu kệ sau đây: Anyata mê tăng quá cha năng Asitasa yatha ta thăng Tăng tăng gô ta má Bút cha mí Sắp ba đam mà ná Ba ra gùm Anaga ri yu bê ta xá Phích khà cha ri dăng Chi ghi sá tô Mú ní pa ru hi mê bút thô Mô này dăng út ta măng ba răng. Thưa Đức Phật tôn quý của dòng dõi Gô Ta Má, con đã thấy rằng những lời mà ông cậu là đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá đã nói với con cách đây 35 năm là hoàn toàn đúng. Xét thấy rằng con có thể tự thân nhìn thấy Đức Phật bằng đôi mắt của con, và vì vậy, để học và thực hành theo, xin cho phép con được hỏi Đức Thế Tôn, bậc đã vượt qua đến bờ bên kia và đã thông suốt tất cả các pháp bằng 6 cách. 6 cách là: 1. Aphinya, biết bằng thắng trí. 2. Vrinya, biết bằng biến tri. 3. Bahana, đoạn trừ. 4. Phawana, tu tiến. 5. Satchikiriya, tác chứng. 6. Samapatti, thiền định. Kính bạch Đức Phật, bậc thánh nhân vĩ đại, Mahamuni, bậc thắng trội gấp nhiều lần hơn năm hạng tịnh giả về các đức tính, xin hãy bi mẫn thuyết giảng về thánh đạo, dẫn đến sự giác ngộ tứ đạo trí cho vị sa môn đã từ bỏ đời sống thế tục và sống nhờ vào vật bố thí. 6 hạng tịnh giả Muni. 1. Akhara Muni, hạng tại gia có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật. 2. Anagara Muni, hạng sa môn. 3. Sekha Muni, 7 hạng thánh nhân đã giác ngộ một trong 4 đạo và 3 quả. 4. Asekha Muni, bậc A La Hán quả. 5. Pachekha Muni, chư độc giác Phật. 6. Muni Muni, chư toàn giác Phật. Nhân đó, Đức Phật thuyết giảng đến đại đức Na Lá Cá về thanh tịnh đạo hành Mô Nay Giá một cách chi tiết bằng 23 câu kệ, bắt đầu là Mô Nay Giăng Tê Úp Bá Nít Săng. Ở đây, Mô Nay Giá có nghĩa là 4 đạo trí đặc biệt. A-la-hán đạo trí được gọi là Mô Nay Giá. Bởi vậy, cần lưu ý rằng pháp hành dẫn đến sự giác ngộ 4 đạo trí được gọi là Mô Nay Giá Patipada, thanh tịnh đạo hành. 23 câu kệ về Mô Nay Giá Patipada được thuyết giảng bằng tiếng Pali và được diễn dịch như vậy: 1. Monayang Te Upanishan Dukkharang Durafi Samphawang Hành Đá Tề Năng Barakha Mí San Tham Phá Sú Đành Hồ Phá Quá. Này con Nalaka, Như Lai sẽ thuyết giảng và giúp con hiểu rõ về thanh tịnh đạo hành. Là pháp khó thực hành, dầu có sự cố gắng lớn, lại càng khó thể nhập. Ý nghĩa là, này Nalaka, pháp Monayya Patipada được hỏi bởi con là pháp khó làm và khó thành đạt vì pháp ấy phải được thực hành bởi người không có phiền não trong tâm và phải có nhiệt tâm kiên quyết kể từ lúc người ấy vẫn còn là phàm phu. Puthuchana, này con Nalaka, hãy sẵn sàng. Như Lai sẽ giảng dạy chi tiết đến con về thanh tịnh đạo hành. Này con đã có phước tích lũy trong quá khứ rồi. Bởi vậy con hãy nỗ lực và thực hành một cách kiên trì với nhiệt tâm không thối chuyển để làm điều khó làm. 2. Samana Phagan Kupetha Game Akup Tawandikan Manopado San Rakhaya Santo Anunato Chare. Này con Nalaka, con nên cố gắng cư xử với mọi người trong làng mạc, thị thành với tâm không thương, không ghét, dầu bị xúc phạm, lăng mạ hoặc được tôn kính, khen ngợi. Người có giới đức nên phòng hộ tâm không để sân hận sanh khởi. Do bị xúc phạm hay bị chửi mắng, con phải cố gắng đừng trở nên ngã mạn dầu chút ít khi được người ta tôn kính khen ngợi. Ý nghĩa là như thế này, con nên chế ngự sân hận khi những người trong làng mạc, thị thành xúc phạm và mắng chửi con. Con không nên tự đắc ngã mạn ngay cả khi được đức vua tôn kính trọng vọng. Bằng cách này, con nên đối xử với tất cả một cách trầm tĩnh, không thương và không ghét trước sự khen chê. Qua câu kệ này, Đức Phật giảng dạy cách đoạn trừ phiền não khởi sanh liên quan đến làng mạc và thị thành. 3. Uccha Vaccha Nicharanti Đa Dê Ác Ghi Xí Khu Bá Má Nariyo Munim Palo Phenti Ta Sú Tăng Má Palo Phá Dun. Này con Na Lá Cá, trong rừng cũng vậy, những cảnh trần đang bốc cháy như những ngọn lửa cũng có khả năng xảy ra, hoặc khi một đám lửa rừng với những ngọn lửa lớn nhỏ khác nhau, như những ngọn lửa có khói và không có khói, những ngọn lửa màu xanh, vàng, đỏ, v.v. Cũng vậy, trong rừng cũng có những đối tượng khác nhau, một số trông đáng sợ, một số trông xinh đẹp, một số thấy đáng ghét và một số gây xáo trộn tâm tư. Như loài người, dạ so, cọp beo, sư tử, các loài chim, những loại âm thanh được tạo ra bởi chúng, các loại trái cây và các loại hoa trong những loại cảnh trần này. Có những hạng đàn bà đến vui chơi, những người nữ vào đống củi hái hoa, hái rau và hái trái. Họ có thể mê hoặc vị sa môn, ẩn sĩ bằng nụ cười, lời nói, nước mắt và y phục. Đừng để những người đàn bà như vậy mê hoặc con. Ý nghĩa là hãy cố gắng giữ mình, đừng để những người đàn bà như vậy mê hoặc con. Qua câu kệ này, Đức Phật dạy cách đoạn trừ phiền não, khởi sanh ở trong rừng. 4. Quý Rá Tô Mê Thú Na Tham Ma Hi Tòa Kha Mê Pá Rô Pá Rê Á Quý Ruồn Đô Á Sa Rá Tô Pa Nê Sú Tát Sá Tha Quá Rê 5. Giá Tha Á Hằng Tát Tha Ê Tê Giá Tha Ê Tê Tát Tha Á Hằng Á Tà Năng U Ba Măng Cách Tòa Ná Há Này Giá Ná Kha Tá Rê. Này con Na Lá Cá, ngoài việc loại bỏ tất cả các loại cảnh dục, tốt hoặc xấu, con cũng nên tránh xa sự hành dâm. Con phải tuyệt đối không nuôi dưỡng ý nghĩ thù địch với những người thuộc bè phái khác, và con cũng tuyệt đối không luyến ái với những người cùng phe với con. Và hãy lấy chính con làm gương mà suy nghĩ như vậy. Như ta đây, những chúng sanh này đều muốn sống lâu, không muốn chết, muốn hạnh phúc, không muốn đau khổ. Con không nên tự mình giết hoặc làm hại kẻ khác. Những kẻ phàm phu, những bậc thánh dự lưu, nhất lai và bất lai, đều chưa thoát khỏi ái. Và những bậc A-la-hán đã thoát khỏi ái tham, tanh há lô phá. Con cũng không nên bảo kẻ khác giết hại hoặc làm hại. Trong những câu kệ này, Đức Phật dạy về lục căn thu thúc giới. Indriya Samvara Sila. Qua câu kệ, Hi Toa Ka Me Paro Pare. Loại bỏ tất cả các loại cảnh dục tốt hoặc xấu. Đức Phật cũng dạy về biệt giải thoát luật nghi giới. Patimokkha Samvara Sila. Dành cho các vị tỳ khưu qua những câu còn lại, bắt đầu bằng sự tránh xa hành dâm và sát sanh. 6. Hita Ichancha Lophancha Yattha Sato Puthuchanu Chakhuma Pati Pachaya Tareya Narakang Imang. Này con Nalaka, những kẻ phàm phu vẫn còn bám chấp vào bốn món vật dụng, gồm vật thực, y phục, chỗ ngủ và thuốc chữa bệnh, là những cảnh dục dành cho các vị sa môn. Này con thân, con nên từ bỏ ham muốn, Ichcha, đối với bốn món vật dụng trước khi có được chúng. Nếu đã có được bốn món vật dụng rồi, con nên đoạn diệt tham, lô phá, là pháp chướng ngại ngăn cản ước muốn bố thí chúng. Là người có mắt trí tuệ, con nên cố gắng tu tập thanh tịnh đạo hành của bậc thánh đã được giảng dạy, đang được giảng dạy và sẽ được giảng dạy. Nếu con cố gắng thực hành như vậy, lại có thể đoạn trừ tham ái và đối với bốn món vật dụng mà sẽ dẫn đến đời sống tà mạng, Miccha chí quá, được gọi là vực thẳm Naraka vì nó khó lấp đầy. Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về chánh mạng thanh tịnh giới, đặc biệt liên quan đến sự đoạn trừ ham muốn và luyến ái trong bốn món vật dụng. 7. Unudaro Mitaharo Api Chai Sá Alo Lupo Sada Ichcha Giá Nichato Anicho Hô Tí Nipputo. Này con Na Lá Cá, vị sa môn muốn tu tập thanh tịnh đạo hành thì nên có cái dạ dày vừa phải, bằng cách chỉ ăn ít hơn lượng vật thực thọ lãnh được, 4 hoặc 5 miếng đâm mí giá lá thá như pháp thọ dụng. Ăn ít hơn 4 hoặc 5 miếng cũng chưa đủ. Ngoài ra, con còn phải quán tưởng về những lợi ích và những điều bất lợi của vật thực được ăn vào. Vẫn chưa đủ, con cũng nên làm người có 4 pháp tri túc, là pháp muốn ít hoặc không tham muốn, Appicca. Đó là 1. Thiểu dục đối với 4 món vật dụng, Paccaya Appicca. 2. Muốn ít hoặc không muốn để cho mọi người biết rằng con đang thực hành pháp đầu đà, Duttanga Appicca. 3. Muốn ít hoặc không muốn để mọi người biết rằng con có kiến thức và sở học rộng về tam tạng, Pariyatti Appicca. 4. Muốn ít hoặc không muốn để mọi người biết rằng con đã chứng đắc đạo quả siêu thế, Adigamma Appicca. Vẫn chưa đủ, con nên cố gắng diệt tận ái dục, Tanha, bằng A-la-hán đạo, Arahatta Magga. Khi con trở thành người thoát khỏi tham và ái, Luluppa Tanha, con sẽ trở thành người không ham muốn và không tham ái, Ichcha Lopha Tanha. Đối với 4 món vật dụng, không giống như một người bị đói khát cùng cực, và khi ấy con không còn đối khác ký lệ xá. Do không còn phiền não nào như vậy, con sẽ trở thành người mà trong con ngọn lửa phiền não ký lệ xá đã bị dập tắt. Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về tư cụ y chỉ giới, Paccaya san nisita si lá, hay tư cụ thọ dụng giới, Paccaya parifoga si lá, bắt đầu bằng thực tri lượng, sự tiết độ trong vật thực, phù cha nề mát tàn nhú tà. 8. Sabin đã trả rằng chá ri tòa Wanatama phi hà ra dì Ubathito rukha mù lát min A sanu bagato mú ní. 9. Sacha napa suto di ru Wanante ram phi tù xí giá Cha dê thá rukha mù lát min Atta nama phi tát xá dần. Này con na lá cá, vị tỳ khu thực hành mô nây giá Patibada chỉ nên trở về chỗ ngủ của vị ấy ở trong rừng sâu khi đã đi khất thực và độ thực, không chuyện trò nấn ná với mọi người, vân vân. Vị tỳ khưu thực hành Monayya Patipada nên ngồi lại ở dưới cội cây hay trong chỗ ngủ của vị ấy khi đã trở về rừng. Ở đây, qua những chữ sau khi đi khất thực đầu đà Bindapata Duttanga được chỉ rõ, vị tỳ khưu thực hành Ukkati Nabindapata Duttanga cũng phải thọ trì tuần tự hóa duyên Sabadana Charika Duttanga, nhất tọa thực đầu đà Eka Sanika Duttanga, nhất bát thực đầu đà Bata Pindaka Duttanga, hạnh nghỉ ăn sau bữa Kalupacha Fatika Duttanga, tâm y đầu đà Tí Chi Quaka Duttanga, phấn tảo y đầu đà Bằng Sukulika Duttanga. Và như vậy, 6 pháp đầu đà cũng được bao gồm trong đó. Qua nhóm chữ, chỉ nên trở về chỗ ngủ của vị ấy ở trong rừng, hạnh đầu đà ở rừng, Aranyi Kanga, Duttanga, được chỉ rõ qua nhóm chữ, nên ngồi lại dưới cội cây hoặc trong chỗ ngụ của vị ấy. Hạnh ngụ gốc cây, rút khá mu lý cá, đút tăng gá. Và hạnh đầu đà chỉ ngồi không nằm, ní xá chí cá đú tăng gá, được chỉ rõ. Bởi vì 13 pháp đầu đà này được thuyết giảng theo thứ tự, nên 3 pháp đầu đà, hạnh ở ngoài trời, áp phù ca xí cá đú tăng gá, hạnh cư ngụ theo chỉ định, giá tha sanh thá tí cá đú tăng gá, và hạnh ở nghĩa địa, ở bãi tha ma, xú sa ná đú tăng gá, cũng được bao gồm. Đúng như vậy, qua câu kệ này, Đức Phật đã giảng dạy về 13 pháp đầu đà. Này con Na Lá Cá, vị tỳ khưu đang thọ trì 13 pháp đầu đà và đang thực hành pháp Mô Nay Giá Patipada, nên nỗ lực để chứng đắc thiền định hợp thế mà chưa chứng đắc, và tu tập năm pháp tự tại quá xí pha quá đối với các tầng thiền hợp thế mà vị ấy đã chứng đắc. Khi đã chứng đắc an chỉ định Appana Samathi, vị ấy nên vui thích với chỗ vắng vẻ ở trong rừng, cách chỗ náo nhiệt của loài người. Chỉ tu tập các tầng thiền hợp thế vẫn chưa đủ, vị ấy cũng nên trú ngụ dưới cội cây trong rừng, vui thích với tầng thiền siêu thế, được kết hợp với dự lưu đạo, vân vân. Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về sự an lạc của đời sống ở rừng do sự nỗ lực tu tập các tầng thiền hợp thế và siêu thế cũng như A-la-hán quả. Sau khi nghe qua những bài pháp thoại này, Đại Đức Na Lá Cá khởi nhiệt tâm, muốn vào rừng và hành đạo cho dù không độ thực. Tuy nhiên không thể nào chuyên tâm vào sự hành đạo nếu không độ thực. Đúng vậy, người hành pháp mà không độ thực thì không thể duy trì thọ mạng. Thật ra, người nên tầm cầu vật thực mà không làm cho phiền não sanh khởi. Việc tầm cầu vật thực mà không làm sanh khởi phiền não là việc làm chân chánh trong giáo pháp. Bởi vậy, vì muốn thuyết giảng đến Đại Đức Na Lá Cá về pháp đi khất thực, và với ý định quả quyết với vị ấy rằng trong vài ngày sau con có thể đi vào thị trấn và làng mạc để khất thực, nhưng con không nên để phiền não sanh khởi, Đức Phật đọc lên 6 câu kệ sau đây mà cuối cùng có thể giúp Na Lá Cá chứng đắc A-la-hán quả. 10. Tato Rajya Vivasane Gamantama Phiharaye Awahanang Naphinandeya Afiharanja Gamato. Này con Na Lá Cá, khi pháp hành Mô Nay Giá Patipada bằng cách chỉ trở về chỗ ngủ trong rừng sau khi đã khất thực xong, đã được thực hành rồi, trong những ngày sau cũng vậy, vị tỳ khưu nên tiếp tục đi vào làng để khất thực. Sau khi đêm đã mãn và ngày lại đến, trước khi đi khất thực, vị ấy nên làm các phần sự như những phần sự cần làm trong chỗ ngủ của vị ấy, hoặc ở bảo tháp trong khuôn viên của tịnh xá, vân vân, và thọ trì thân viễn ly và tâm viễn ly là ly dục tầm, nên quán niệm trên đường đi đến và trở về từ chỗ khất thực. Khi đi đến tại làng, con không nên vui thích và thọ lãnh vật thực qua lời mời. Bạch Đại Đức, xin hoan hỷ đến thọ thực ở tại nhà của chúng con, tức là vật thực được thọ lãnh với ý nghĩ rằng nhà này có dân vật thực cho ta hay không, nên biết vật thực ngon hay dở. Nếu trường hợp thí chủ dân vật thực mà giật lấy cái bát và đổ đầy vật thực vào trong đó, thì con có thể thọ lấy để có sức khỏe mà hành đạo. Nó sẽ không ảnh hưởng đến pháp hành đầu đà, nhưng con không nên đi vào làng với mong mỏi thọ lãnh vật thực như vậy. Vật thực gồm nhiều món ăn do các thí chủ đến dân cúng vị tỳ khưu thực hành Mô Nay Giá Patipada mà không có lời mời vị ấy về nhà của họ sau khi vị ấy đi vào làng, và ngay cả trước khi vị ấy đi khất thực từng nhà thì được gọi là vật thực Aphihara. Dù chỉ một hạt cơm vật thực như vậy cũng không nên thọ lãnh. Cho dù vật thực ấy bao gồm cả hàng trăm món ăn, ý nghĩa là chỉ nên thọ lãnh vật thực trong khi đang đi khất thực từng nhà mà thôi. 11. Namuni Gamama Gamma Kulesu Sahasa Chare Gase Sanang Chinnakatho Nawachang Pajutang Phane. Này con Na Lá Cá, khi vị Sa Môn thực hành Mô Nay Giá Patipada đã đi vào làng rồi, vị ấy không nên đi vào những thí chủ nam nữ mà không thích hợp với giáo pháp. Vị ấy nên cư xử như người câm và không nên gợi ý bằng cách ra dấu để có được vật thực. 12. Át lá thăng giá đi đăng sa đú na lá thăng cú sa lăng ý tí u pha dê ná quá sô ta đí rút khăn gu ba ní quá ta tí. Này con Na Lá Cá, khi vị sa môn thực hành Mô Nay Giá Bát Tí Bá Đa đi vào làng khất thực, vị ấy nên nghĩ rằng cũng tốt nếu chỉ thọ lãnh được chút ít vật thực, và nghĩ rằng cũng không tệ nếu không thọ lãnh được chút vật thực nào. Vị ấy không nên động tâm khi có vật thực hoặc không có vật thực. Nhờ có được như thị đức, ta đi gú ná, có đức tánh giống như quả đất, tức là đức nhẫn nại, đức tánh giống như quả núi, tức là đức tánh kiên cố. Vị ấy nên rời khỏi nhà của thí chủ với tâm xả, không vui, không buồn khi nhận được hoặc không nhận được vật thực. Cũng như người đi kiếm trái cây ở trong rừng, anh ta đi đến và rời khỏi cây mà không có sự ham thích hay ghét bỏ do có được trái cây hoặc không có được trái cây. 13. Sapattapani Vicharanto Amugo Mugasammato Appandanang Nahi Leya Dataran Nawachaniya. Này con Na Lá Cá, vị tỳ khu Mô Nê Giá ôm bát đi khất thực nên cư xử theo cách để mọi người nghĩ rằng vị ấy câm dầu vị ấy không câm. Ý nghĩa là vị ấy không nên nói chuyện trong khi đi khất thực. Khi chỉ có chút ít vật thực được cho, cũng không nên xem thường nó, và thí chủ cũng không đáng bị chê trách vì chỉ cho chút ít vật thực. 14. Uccha Vaccha Hipatipada Samanena Pakasita Nabarang Digunang Danti Na Di Đăng E Cá Gú Năng Mú Tăng. Này con Na Lá Cá, khi vị tỳ khưu Mô Nay Giá đã có được đầy đủ phẩm hạnh khất thực đã được giảng dạy, thì không nên vừa lòng với bấy nhiêu đây, mà phải cố gắng thành thục pháp hành Patipada của Bậc Thánh. Đúng vậy, cốt lõi của giáo pháp Sasana là pháp hành Patipada. Ý nghĩa là pháp hành Patipada là cốt lõi của giáo pháp. Chỉ khi nào Patipada được thực hành theo thì cốt lõi của giáo pháp sẽ được hoạch đắc. Đức Phật đã giảng dạy pháp hành của Bậc Thánh dẫn đến đạo quả theo hai cách, Bậc Thượng và Bậc Hạ. Giải rõ, thời gian kể từ lúc Sa Môn Pháp được thực hành và được phát triển cho đến lúc năm triền cái Nirvana được đoạn trừ thì được gọi là Patipada Khetta, lĩnh vực của Patipada. Nếu trong thời kỳ này năm triền cái được đoạn trừ một cách dễ dàng không chướng ngại thì nó được gọi là Sukha Patipada, lạc hành đạo. Nếu năm triền cái được đoạn trừ với sự hành đạo đầy nỗ lực và trải qua nhiều khó khăn thì nó được gọi là Dukkha Patipada, khổ hành đạo. Thời gian từ lúc năm triền cái được đoạn trừ cho đến lúc đạo trí Maggañāna được chứng đắc thì được gọi là Apinya Khetta, lĩnh vực của thắng trí hay quán trí tuệ. Vipassana Ñāna Paññā, các quán trí của sanh cho đến đạo tuệ một cách nhanh chóng sau khi năm triền cái được đoạn trừ thì được gọi là Khipa Phinya, tốc trí thông. Nếu đạo trí được chứng đắc chậm hơn thì các quán trí kể trên Dandaha Phinya Ná, trì trí thông. 1. Khi có những nhân vật thực hành Sa Môn Pháp, họ chứng đắc đạo trí nhanh chóng sau khi đoạn trừ năm triền cái một cách dễ dàng và không gặp khó khăn thì đạo hành Patipada của nhân vật như vậy được gọi là Sukha Patipada Khipa Phinya, lạc hành đạo tốc trí thông. Đức Phật dạy loại đạo hành này là loại bậc cao. 2. Tuy nhiên, có một số nhân vật chứng đắc đạo trí chậm sau khi đoạn trừ năm triền cái một cách dễ dàng. Đạo hành của những nhân vật như vậy gọi là Sukha Patipada Dandha Phinya, lạc hành đạo trì trí thông. 3. Một số chứng đắc đạo trí nhanh chóng sau khi đoạn trừ năm triền cái một cách khó khăn và đầy nỗ lực. Đạo hành của họ được gọi là Dukkha Patipada Khipa Phinya, khổ hành đạo tốc trí thông. 4. Một số chứng đắc đạo trí chậm sau khi đoạn trừ năm triền cái với sự tu tập đầy khó khăn và nhiều nỗ lực. Đạo hành của họ được gọi là Dukkha Patipada Dandha Phinya, khổ hành đạo trì trí thông. Đức Phật giảng dạy ba loại đạo hành số 234 là những loại bậc thấp. Này con Na Lá Cá, khi đạt đến bờ bên kia Niết Bàn bằng hai loại đạo hành bậc thấp và bậc cao này, không phải Niết Bàn được chứng đắc hai lần bởi một đạo trí. Chỉ cần chứng đắc đạo trí một lần thôi thì các phiền não mà đạo trí ấy nên đoạn tận được đoạn tận vĩnh viễn, và do vậy phiền não ấy sẽ không khởi sanh trở lại trong dòng uẩn luân hồi Khandha Sansara. Cho nên Đức Phật mới dạy, không phải Niết Bàn được chứng đắc hai lần bởi một đạo trí, cũng không phải Niết Bàn là loại pháp có thể được chứng đắc hoàn toàn chỉ một lần do một đạo trí. Tất cả phiền não không thể được đoạn tận do một đạo trí. Chúng được đoạn trừ từng phần qua tứ đạo trí, mỗi đạo trí đoạn tận một số phiền não theo thứ tự. đến đạo trí thứ tư, tức A-la-hán đạo trí, thì tất cả phiền não mới hoàn toàn bị đoạn diệt, không dư sót. Do đó, Đức Phật mới dạy rằng, Niết Bàn cùng với A-la-hán quả, A-ra-hát-ta-phá-lá, không thể được chứng đắc trong một lần duy nhất, qua sự sanh khởi của một đạo trí. Điều ấy chỉ có thể được thành tựu trải qua bốn đạo trí. 15. Yassa-cha-vi-sa-ta-nát-thí Chin-na-so-ta-sa-phi-khu-nô Kich-cha-kich-cha-pa-hi-na-sa Pari-la-hô-na-vi-cha-tí Này con Na-la-ca, vị tỳ khu Mô-nay-giá ấy là người đã thực hành Pati-pa-đa thuộc hai loại kể trên đến giai đoạn chứng đắc đạo quả A-la-hán, đã thoát khỏi 108 loại ái dục sau khi đoạn tận chúng bằng A-la-hán đạo. Trong dòng tâm của vị tỳ khu Mô-nay-giá đã cắt đứt hoàn toàn dòng phiền não qua A-la-hán đạo và đoạn diệt cả phước lẫn tội, không còn chút ít hơi nóng của tham và sân. Qua câu kệ này, lợi ích của đạo hành được giải rõ. Khi nghe qua những câu kệ này, Đại Đức Na Lá Cá suy nghĩ như vậy: nếu pháp hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa chỉ có bấy nhiêu đây thì quả thật dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Ta có thể thực hành viên mãn pháp ấy mà không gặp khó khăn. Do đó, Đức Phật muốn cho Đại Đức Na Lá Cá biết như vậy: này con Na Lá Cá, pháp hành Mô-nay-giá không phải dễ dàng như con nghĩ đâu. Đó là pháp hành thực sự khó. Ngài bèn đọc câu kệ này. 16. Mô-nay-giăng tê úp ban nít sang khu ra ra rú ba mô tá quê chiều ha giá ta lú ma hát chá u đá rê san nhà tô xí gia Này con Na Lá Cá, Như Lai sẽ cho con biết thêm về pháp hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa. Vị tỳ khưu thực hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa nên giống như người liếm mật trên lưỡi dao bén. Ý nghĩa là, như người liếm mật trên lưỡi dao bén, anh ta phải thận trọng không để đứt lưỡi. Vị Sa Môn Mô-nay-giá thọ dụng bốn món vật dụng, kiếm được một cách chân chánh rồi, nên phòng hộ tâm, không để bị ô nhiễm bởi phiền não khởi sanh từ đó. Đúng vậy, khó kiếm được bốn món vật dụng bằng phương tiện thanh tịnh. Sau khi kiếm được chúng rồi, cũng khó thọ dụng chúng một cách vô tội. Bởi vậy, Đức Phật chỉ dạy về tư cụ y chỉ giới, bát chá giá san ni si tá si lá. Này con Na Lá Cá, vị Sa Môn thực hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa nên chế ngự cái dạ dày của vị ấy bằng cách ép lưỡi lên vào miệng, tức là dùng lưỡi tạo ra tiếng tách, trừ đoạn vị ái, rách xá tanh hà, và không dùng bốn món vật dụng có được bởi lối sống tà mạng, mít cha chi quá. Nghĩa là nếu vật kiếm được đúng pháp mà khó nuốt thì vị ấy nên ráng chịu đựng bằng cách kiềm chế vị ái và nghiến răng dùng lưỡi tạo ra tiếng tách. Vị ấy không nên dùng xài bốn món vật dụng kiếm được một cách phi pháp. 17. Alina Chitto Chasiya Nachapi Bahu Chintaye Nagamagantho Asito Ramacharya Parayato. Này con Na Lá Cá, vị Sa Môn thực hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa nên làm người siêng năng, đêm ngày chuyên tâm vào các việc thiện. Vị ấy không nên bận rộn với các vấn đề liên quan đến bạn bè, quyến thuộc và làng xã, không bị cấu uế bởi phiền não và không luyến ái các kiếp sống do bởi ái dục và tà kiến. Vị ấy nên làm người nương tựa vào đạo hành của bậc thánh Pati-pa-đa, tức là ba học pháp giới học, tâm học và tuệ học đã được Đức Phật giảng dạy. 18. Ekasanasa Sikkhaya Samanupassanasa cha Ekatang Monamakkhatang Ekacha Aphiramissasi Atthaphahisi Dasadisa. Này con Na Lá Cá, vị Sa Môn thực hành Mô-nay-giá Pati-pa-đa nên cố gắng thực hành pháp độc cư không bạn bè và chuyên niệm 38 đề mục thiền Kammathana Aramana, gồm có 10 Kasina, 10 Asufa, 10 Anusati, 4 Brahma Vihara, 4 Arupa Yatana, 1 Aharepati Kulasanya và 1 Chattu Thatu Vatthana. Ở đây Đức Phật dạy về thân viễn ly, ca giá quý quê cá bằng cách sống độc cư và tâm viễn ly, Chitta quý quê cá bằng cách quán niệm các đề mục thiền. Như vậy, Như Lai dạy bằng cách sống độc cư, bằng cách duy trì thân viễn ly và tâm viễn ly là Mô-nay-giá Pati-pa-đa. Này con Na Lá Cá, nếu có thể vui thích trong đời sống độc cư, không bạn bè, duy trì thân viễn ly và tâm viễn ly, con sẽ được nổi tiếng khắp mười phương. 19. Suttuva Thirana Nikho Sang cha di năng cam cha ghi năng ta tô hi rình chá sát thành chá phích dô tốt bát thá ma mát cô. Này con Na Lá Cá, bất cứ khi nào con nghe những lời khen ngợi của những bậc trí tuệ và những người đã đoạn trừ các vật dục và phiền não dục do thường xuyên quán niệm các đề mục thiền Aramana Panichana, sở duyên thẩm sự và các đặc tướng của chúng Lakhanu Panichana, con không nên động tâm trong những lời khen ngợi ấy, mà phải khởi tâm hổ thẹn, hí rí để nỗ lực nhiều hơn trước, và cũng nên có niềm tin tuyệt đối Sattha trong pháp hành Monaya Patipada này là pháp hành của Bậc Thánh giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi và tu tập pháp hành dẫn đến sự giải thoát rốt ráo Nija Nika xuất ly pháp. Nếu con làm như vậy, con sẽ trở thành đứa con thực sự của Như Lai, của Đức Phật. 20. Tăng Ná Đi Hí Quý Cha Na Thá Sô Phê Sú Ba Đa Rê Sú Chá Sanata Danh Tí Cú Sốt Phà Tuân Hi Danh Tí Ma Hồ Đáp Đề Hi. Này con Na Lá Cá, con nên biết rằng vấn đề chính của lời sách tấn, tức là con không nên động tâm trong những lời khen ngợi của các bậc trí tuệ, mà nên phát triển tâm hổ thẹn, tội lỗi và niềm tin càng lúc càng nhiều hơn. Như được giảng dạy bởi Như Lai, phải hiểu rõ qua các ví dụ về những con sông lớn và những con suối, con rạch nhỏ, những dòng nước trong những con suối và con rạch nhỏ tuôn chảy ồn ào. Tuy nhiên, những dòng nước trong những con sông lớn như sông Hằng chẳng hạn, chảy đi một cách lặng lẽ, không tạo ra tiếng ồn ào. Ý nghĩa là người không phải đứa con thực sự của Như Lai, của Đức Phật, giống như những con suối, con rạch nhỏ bị dao động trong ý nghĩ. Ta là người thực hành pháp Monaya Patipada. Tuy nhiên, người thực sự là con trai của Như Lai, của Đức Phật, thường trau dồi hai pháp hí rí và sách đa này, và giống như những con sông lớn, giữ tâm yên tịnh và khiêm tốn. 21. Giá đu nát căng tăng xá ná tí, dân pú răng, san tăng ê quá tăng, át đờ há cơm phù bá mù bà lù, ra há đồ pù rô quá pan đi tô. Này con Na Lá Cá, Như Lai muốn cho thêm một ví dụ nữa để so sánh theo một cách khác. Một cái bình ít nước tạo ra tiếng ồn do nước đập vào thành bình, còn cái bình đầy nước thì yên tịnh, không tạo ra tiếng ồn. Kẻ ngu giống như cái bình ít nước tạo ra tiếng ồn, người trí giống như cái bình lớn chứa đầy nước. Ở đây có khả năng có câu hỏi được nêu lên như sau: nếu kẻ ngu không yên tịnh và ồn ào như cái bình ít nước, và bậc trí không ồn ào mà yên tịnh như cái bình lớn chứa đầy nước, vậy tại sao Đức Phật lại thuyết pháp nhiều như vậy? Và vì vậy, Đức Phật thuyết giảng hai câu kệ cuối cùng này. 22. Dân xú má nô bá hùm pha sa tí ú bê tăng át thá san hí tăng cha năng sô đề hâm măng đề xê tí cha năng sô bá hú pha sa tí. 23. Dô chá cha năng san giá tá tô cha năng náp bá hú pha sa tí sa mu ni Mô năng A-ra-ha-tí Samuni mô na Mách-cha-ga. Này con Na-lá-cá, vị Thánh Sa-môn như Như Lai chỉ nói những lời đầy đủ ý nghĩa và lợi ích, không phải những lời này được nói ra bởi tâm phóng dật Út-tách-chá. Thật ra là vị Sa-môn Bậc Thánh biết rõ bằng trí tuệ điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích. Như Lai chỉ thuyết giảng giáo pháp có lợi ích, cho dù đôi khi pháp được thuyết giảng suốt cả ngày không phải chỉ để giết thời gian. Trong việc thuyết pháp, Như Lai chỉ thuyết khi đã biết rõ như vậy. Pháp này đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người này, pháp kia đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người kia. Ý nghĩa là, không phải Đức Phật nói ra những lời rỗng tuếch chỉ vì Ngài có tánh ưa nói nhiều. Này con Na Lá Cá, vị Sa Môn thực hành Monaya Patipada chỉ thực hành nó khi nào đã rõ pháp, đã được phân tích kỹ và được giảng dạy bởi Như Lai. Bằng trí tuệ có khả năng đoạn diệt phiền não Nibbedha phá ghi giá Nyanapanya và cẩn thận gìn giữ nó. Vị ấy không nói quá nhiều, là nói những gì mà vị ấy biết không đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thật ra vị Sa Môn Monaya chắc chắn có thể chứng đắc A-la-hán đạo trí. Bằng cách này, Đức Phật đã kết thúc thời pháp của Ngài liên quan đến pháp hành Monaya Patipada, và thành quả rốt ráo của nó là A-la-hán quả.